Nếu như ngươi là Mạc Cảnh Lê, ngươi có khả năng nhất giấu hơn 20 vạn đại quân kia ở chỗ nào? Diệp Ly hỏi. Tần Phong cúi đầu suy tư, bên cạnh Vân Đình cũng duỗi dài cổ đến xem, quệt quệt khóe môi nói, nếu như ta là Mạc Cảnh Lê, mượn 20 vạn đại quân này để đối phó Vương Phi, nếu như có thể đem Vương Phi, cho dù sau khi Lữ tướng quân đột phá phong tỏa, cũng sẽ biến thành một mình xâm nhập, bốn bề cục diện bị nguy. Nếu như Mạc Cảnh Lê đánh một trận toàn thắng Vương Phi, đối với tinh thần thấp kém của sở quân cũng là một tin tức vô cùng tốt, đồng thời hung hăng đả kích sĩ khí Mạc gia quân và Định Vương phủ. Diệp Ly cười một tiếng nói, quả nhiên Vân Đình đã trưởng thành nhiều. Vân Đình vừa định phản bác kẻ ngu cũng có thể nghĩ ra được, nghĩ lại nếu nói như vậy chẳng phải nói mình cũng là kẻ ngu. Chỉ đành phải hắc hắc cười một tiếng nói, là sư phụ dạy có cách. Diệp Ly nhìn bản đồ trước mắt, ngón tay thon dài chỉ vào ba địa phương trên địa đồ gật đầu nói, nơi này, còn có nơi này. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hàn nói, nếu là như vậy, quân ta vừa ra Hàn Cốc Quan sẽ lập tức lâm vào trong vòng vây trong núi. Hơn nữa với nhân mã bên ngoài của Mạc Cảnh Lê, ít nhất chúng ta sẽ bị 30 vạn binh mã vây khốn. Mạc Cảnh Lê có cái đầu óc này sao? Vạn nhất bọn hắn tự mình nghĩ thật lợi hại, ngược lại Mạc Cảnh Lê không nghĩ tới, kết quả biến thành chính bọn hắn hù dọa mình. Tần Phong nói, cho dù Mạc Cảnh Lê không có, Lão Mộc Dương Hầu cũng sẽ có. Tần Phong ở trong đại doanh sở quân lâu nhất, cũng hiểu rõ Mộc Dương Hầu hiện nay có thể nói là được Mạc Cảnh Lê coi trọng nhất, cũng là tướng lãnh trong sở quân có thể đánh. Nhân phẩm cũng không đại biểu năng lực, cho dù không ít tướng lãnh và thần tử đại sở khinh bỉ nhân phẩm Lão Mộc Dương Hầu, nhưng lại không người nào có thể phủ nhận năng lực của lão. Vân Đình nhún nhún vai nói, muốn cùng Lữ tướng quân hai mặt vây kín, chúng ta nhất định phải ra Hàn Cốc Quan. Cho dù phía trước có 30 vạn đại quân cũng phải đi, cũng không thể hiện tại lui về. Nói không chừng sư phụ hắn cũng đã tiêu diệt mấy mai phục của sở quân, tới nơi muốn đến. Đến lúc đó ngược lại là bọn họ đi đường bằng lại là người tới trễ, có thể khó coi. Diệp Ly chống cái trán suy tư một lát, mới vừa cười khẽ một tiếng, nói, Vân Đình nói không sai, nếu chúng ta đi trễ, sẽ hại Lữ tướng quân. Bị Diệp Ly vừa nói như thế, Vân Đình cũng có chút bối rối rồi, Vương Phi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta qua nơi này như thế nào? Diệp Ly suy nghĩ một chút, trong lòng đã có so đo, trầm giọng nói, Vân Đình, ngươi dẫn dắt 15 vạn đại quân cường công Hàn Cốc Quan. Vân Đình nhất thời kinh hãi, có chút lo lắng nhìn Diệp Ly, Vương Phi không phải là lo lắng sao? Mặc dù Hàn Cốc Quan không phải là biên cảnh quan trọng gì, nhưng lại là chiến trường cổ nổi danh nhất Trung Nguyên, từ xưa chính là vùng giao tranh binh gia, còn có danh xưng hùng quan đệ nhất Trung Nguyên. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Lữ Cận Hiền muốn đường vòng đi đường tắt. Nếu như song phương rằng co ở trước Hàn Cốc Quan, đừng nói 15 vạn người, chính là 50 vạn người cũng chưa chắc có thể ở ngắn ngủn mấy ngày công phá Hàn Cốc Quan. Hôm nay đã biết Mạc Cảnh Lê sớm ở chỗ này bố trí mai phục, một ít người như vậy của hắn chỉ sợ cũng không đủ cho sở quân tắc răng. Diệp Ly cười nhạt nói, không phải là thật làm cho ngươi cường công, chỉ cần làm ra bộ dạng mạnh tấn công là được, đừng làm cho người khác hoài nghi ngươi. Vân Đình phản ứng cũng mau, liền vội vàng hỏi, Vương Phi, ngài muốn đi đâu? Nếu Vương Phi để cho hắn xuất lĩnh đại quân đánh nghi binh, cái hầm kia đích thị là vì che giấu mưu đồ thực sự của Vương Phi. Diệp Ly cười yếu ớt nói, Phật viết, không thể nói. Vân Đình nhất thời trở nên ỉu xìu, đôi mắt trông mong nhìn Diệp Ly nói, Vương Phi, ta biết ngài nhất định đi làm trò vui, không thể mang ta à? Mặt tướng có thể vì Vương Phi làm tùy tùng không chối từ. Mỗi lần Vương Phi lặng lẽ trộm đi là luôn làm chuyện kinh thiên động địa, để cho Vân Đình hâm mộ, ghen tị đám người Tần Phong, Trác Tĩnh. Diệp Ly tự tiếu phi tiếu nhìn hắn nói, hiện tại trong quân có thể mang binh trừ ngươi ra chính là ta. Vân tướng quân định để cho hai chúng ta người nào lưu lại. Vân Đình chán nản, nếu Vương Phi không đi thì còn có cái gì thú vị, Vương Phi đi. Hắn không đi được. Diệp Ly giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Vân Đình cười nói, ngươi nơi này cũng rất trọng yếu, chúng ta có thể làm bao nhiêu chuyện, liền xem ngươi có thể chế trụ sở quân bao lâu mà không bị phát hiện. Nếu thành công, đến lúc đó bản phi sẽ đích thân đi về phía Lữ tướng quân vì ngươi xin công. Nghe vậy, Vân Đình lập tức lên tinh thần. Vân Đình mới vừa bái sư,

Bọn họ những người tài giỏi này hiểu ý cam tình nguyện thần phục vì một cô gái cống hiến. Định Vương Phi không chỉ có ý chí và mưu lực của một nam nhi, lại còn có nhân từ cùng khoan hậu mà đại đa số thượng vị già không có. Diệp Ly nhàn nhạt cười nói, ta chỉ làm tận lực, làm những gì mình có thể, thôi, ta cũng vậy không thể bảo toàn, đảm bảo an toàn cho mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, kế ly gián đêm khuya giao cơ ngồi trong màn trướng đọc sách, trong phòng Mộc Liệt đã sớm đi ngủ. Mộc Dương mang theo binh mã đi chặn đánh Lữ Cận Hiền. Mấy ngày nay bởi vì chuyện có gián điệp mà trong quân doanh, việc quản chế trở nên vô cùng nghiêm khắc. Ngay cả ám vệ Định Vương Phủ cũng khó có cơ hội để truyền tin tức. Trong lòng Giao Cơ hiểu rõ, cứ tiếp tục như vậy, dù sớm hay muộn Mộc Dương Hầu cũng sẽ sớm tra ra thân phận của nàng và Mộc Liệt. Dù sao thân phận nàng cũng không nên xuất hiện trong quân doanh, dĩ nhiên cũng sẽ dễ dàng để người ta nghi ngờ. Cửa ra vào ở đại trướng bị cơn gió thổi qua, Giao Cơ ngẩng đầu lên hơi biến sắc, thấy Tần Phong mặc áo đen đã đứng ngay cửa. Trong lòng cả kinh, không kịp nói gì vội kéo Tần Phong vào trong. Bên trong phòng ngủ, Mộc Liệt lập tức mở mắt, thấy Tần Phong thì lập tức xoay người xuống giường nói, Nghĩa Phụ, sao người lại tới đây? Tần Phong đưa tay sờ cái đầu nhỏ của Mộc Liệt nói, hai người hiện tại rất nguy hiểm, ta đưa hai người ra khỏi đây. Giao Cơ cau mày nói, nhưng là, Giao Cơ hiểu Tần Phong đến đây có thể là ý của Vương Phi, nhưng nếu thật sự không thể hoàn thành nhiệm vụ của Đinh Vương giao phó mà nói, chỉ sợ không chỉ có chính mình mà ngay cả Mộc Liệt và Tần Phong cũng xui xẻo rồi. Tần Phong nhìn ra được suy nghĩ của Giao Cơ, nhìn nàng nói, hiện tại đi giải quyết Mộc Dương còn Mộc Dương Hầu sẽ sớm nghi ngờ đến hai người. Hai người còn ở lại không chỉ bản thân mình nguy hiểm mà còn uy hiếp đến ám vệ trong quân doanh. Mộc Liệt gật gật đầu, nhanh chóng thu thập đồ đạc của mình. Kỳ thật cũng không có gì thu thập, mặc dù các nàng theo Mộc Dương xuất chinh có không ít đồ đạc, nhưng thứ cần mang gần như không có. Giao Cơ gật đầu, hơi cau mày nói, bây giờ trong doanh trại canh phòng nghiêm ngặt, chúng ta ra ngoài thế nào? Nếu như nàng và Mộc Liệt đột nhiên biến mất, chỉ sợ Mộc Dương Hầu lập tức nghi ngờ các nàng. Tần Phong cười nhạt nói, đã có thể đi vào, dĩ nhiên cũng có thể đi ra ngoài. Hiện tại không đi cũng không được rồi, Mộc Dương Hầu nhất định sẽ hoài nghi hai người đấy. Mộc Liệt nắm chặt tay Giao Cơ nói, mẫu thân, chúng ta cùng đi thôi. Đợi mọi chuyện ở đây xong, chúng ta có thể trở lại Ly Thành rồi. Giao Cơ khẽ giật mình, thần sắc cũng có vài phần dao động. Đúng vậy, đợi mọi chuyện ở đây hoàn thành, các nàng có thể trở lại Ly Thành. Mộc Liệt cũng không cần làm đứa bé cả ngày bên cạnh mình lo lắng, còn nàng có thể nhìn thấy con của mình rồi. Tần Phong hài lòng gật đầu. Nhanh chóng bên ngoài truyền đến tiếng kêu bắt thích khách huyên náo, còn có thể cảm giác được tiếng kêu đang hướng về phía bọn họ. Tần Phong một bên ôm Giao Cơ, làm ra vẻ cưỡng ép nàng và Mộc Liệt, đồng thời ném Mộc Liệt cho ám vệ Mặc Gia Quân đang chờ ở bên ngoài. Người bên ngoài nhìn vào như là mật thám của Định Vương Phủ bị phát hiện rồi, bị sở quân đuổi theo đến nỗi phải cưỡng ép mẹ con Giao Cơ. Dù sao Mộc Liệt cũng là cháu trai duy nhất của Phủ Mộc Dương Hầu, quân lính đại sở cũng không dám xuống tay quá nặng, cũng khó tránh khỏi phải bó tay. Đợi đến lúc Mộc Dương Hầu chạy đến thì bọn người Tần Phong đã ôm Giao Cơ vọt ra khỏi doanh trại của sở quân. Mộc Dương Hầu hiểu rõ, từ khi xuất chinh đến nay mọi việc không thuận lại, Mộc Dương Hầu thảm bại dưới tay Lữ Cận Hiền càng làm Mặc Cảnh Lê rất thất vọng về Mộc Dương Hầu. Nếu như lần này lại bởi vì Giao Cơ và Mộc Liệt để cho mật thám của Định Vương Phủ chạy thoát mà nói, chỉ sợ Phủ Mộc Dương Hầu thật sự muốn xui xẻo. Trong lòng Mộc Dương Hầu cũng có chút nghi ngờ, sao lại trùng hợp mật thám của Định Vương Phủ cưỡng ép Giao Cơ đi như vậy. Thấy tình hình này, Mộc Dương Hầu quyết định thật nhanh, nghiêm nghị quát, bằng mọi giá, bắt lấy thích khách. Mộc Liệt bị ám vệ cưỡng ép trong ngực, khóc nức nở lên. Trong lòng Mộc Dương Hầu run lên nhưng hà quyết tâm sắc đá nói, bắn tên. Mộc Liệt đúng là cháu trai duy nhất, nhưng vì sự sinh tồn của Phủ Mộc Dương Hầu, lão Mộc Dương Hầu cũng không tiếc bỏ qua đứa cháu trai này. Chỉ cần Phủ Mộc Dương Hầu còn thì Mộc Dương còn, đương nhiên cũng sẽ có cháu trai đấy. Mưa mũi tên bắn về phía bọn người Tần Phong, nhưng lúc này bọn hắn đã ra khỏi doanh trại của sở quân. Hơn nữa đi theo Tần Phong là những tinh anh của Kỳ Lân. Chỉ chốc lát, mọi người đã biến mất trong màn đêm. Lão Mộc Dương Hầu nhìn theo phương hướng những bóng ảnh áo đen thất thần hồi lâu. Ở chung nhiều năm như vậy, Lão Mộc Dương Hầu rất yêu thương Mộc Liệt. Hầu phủ bỏ qua hắn không phải lão không đau lòng, chỉ hy vọng mật thám của Định Vương phủ không xem mạng người như cỏ rác, cho hắn một con đường sống. Hầu lão gia, hoàng thượng tuyên triệu. Sau lưng, ngự tiền thị vệ vội vàng chạy đến trầm giọng nói. Mộc Dương Hầu thở dài, gật gật đầu rồi quay đầu đi tới đại trướng của Mạc Cảnh Lê. Trong đại trướng, Mạc Cảnh Lê nhìn chằm chằm Mộc Dương Hầu hỏi, bắt được mật thám chưa? Mộc Dương Hầu cúi đầu, mật thám đã thoát, xin hoàng thượng giáng tội. Sắc mặt Mạc Cảnh Lê trầm xuống, cũng không có tức giận, thản nhiên nói, nghe nói thê tử và hài tử của Mộc Dương bị thích khách bắt đi rồi à? Mộc Dương Hầu gật đầu, bẩm hoàng thượng, đúng là như thế. Mạc Cảnh Lê nhìn chằm chằm Mộc Dương Hầu lạnh lùng nói, đối với mật thám của Định Vương phủ, lão hầu gia có ý kiến gì không? Lão Mộc Dương sững sờ, cũng không rõ ý tứ của Mạc Cảnh Lê, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, thật trùng hợp. Mộc Dương Hầu xuất trình việc quân cơ bị tiết lộ, mật thám của Định Vương phủ vừa vặn bắt đi thê tử và hài tử Mộc Dương. Mặt khác, nếu muốn bắt cóc mà nói, chỉ cần mang tiểu thế tử không phải thuận tiện hơn rất nhiều sao? Chấm thật sự nghĩ mãi không rõ, đối phương mang đi một tiểu thiếp xuất thân là vũ cơ có giá trị gì? Lão Hầu gia, theo ngươi thì sao? Nghe xong lời Mạc Cảnh Lê nói, Lão Mộc Dương Hầu chỉ thấy tim đập rộn lên, trên trán lập tức dày đặc mồ hôi lạnh. Ý của Hoàng thượng rõ ràng nghi ngờ Giao Cơ chính là gián điệp của Định Vương phủ, nếu như nói dối Hoàng thượng thì Mộc Dương Hầu phủ cũng tiêu. Hoàng thượng minh giám. Phủ Mộc Dương Hầu một lòng trung thành và tận tâm với đại sở. Lão Mộc Dương Hầu quỳ rạp trên đất, dồn dập mà nói. Mạc Cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng nói, đứng lên đi, chấm chỉ hơi kỳ quái mà thôi. Phải tiếp tục điều tra mật thám của Định Vương phủ, nếu có tin tức gì bị tiết lộ nữa, chấm nhất định chẳng không tha. Vâng, vi thần lãnh mệnh. Trong lòng Lão Mộc Dương Hầu thở nhẹ ra, vội vàng đáp. Nhưng trong lòng cả kinh, quyết tâm phải tra ra chuyện này. Vạn nhất Giao Cơ có vấn đề thì cũng có kế sách đối phó. Ngay lúc tâm tình Mạc Cảnh Lê không tốt, lại liên tục truyền đến những tin tức cũng không tốt. Sáng sớm, Mạc Cảnh Lê vừa thức dậy chưa kịp dùng bữa sáng. Bên ngoài truyền đến tin cấp báo, khởi bẩm Hoàng thượng. Quân ta đang âm thầm bố trí 4 đạo binh mã thì đã bị Mạc gia quân tập kích, tổn thất nghiêm trọng. Vừa định dùng bữa sáng, Mạc Cảnh Lê hất tay lật ngã chén canh trên bàn. Đột nhiên đứng lên nói, truyền các tướng lĩnh đến đây yết kiến. Nhận được mệnh lệnh, chỉ chốc lát các tướng lĩnh trong đại doanh sở quân liền vội vàng chạy đến. Vừa nhìn thấy sắc mặt Mạc Cảnh Lê thì trong lòng mọi người thầm kêu lên không tốt, chỉ sợ có chuyện lớn đã xảy ra. Mạc Cảnh Lê không có tâm tình mà đi để ý tâm tư bọn hắn, đem phong thư vừa cấp báo quăng ra mặt đất, nói, các ngươi xem đi. Đứng phía trước, Lão Mộc Dương Hầu cúi xuống nhặt lên xem xét thì cũng lập tức biến sắc, run run nói, Hoàng thượng, chỉ sợ chúng ta mắc bẫy Vân Đình, Định Vương Phi căn bản không có trong Mạc gia quân. 2 ngày trước, bọn hắn phái người đi điều tra, trở về bẩm báo Định Vương Phi đang ở trong quân doanh. Bây giờ nghĩ lại chỉ sợ là chướng nhãn pháp của Vân Đình mà thôi, từ vừa mới bắt đầu Định Vương Phi không có ở Hàn Cốc Quan, hay cho một diệp ly ngươi. Mạc Cảnh Lê hận đến nghiến răng, nghiến lợi. Đã như vậy, ngươi cũng đừng trách bản vương lòng dạ độc ác. Nhất thời tức giận, Mạc Cảnh Lê quên cả cách xưng hô của hoàng đế. Truyền ý chỉ của trẫm, lập tức xuất quan tiêu diệt đại quân của Vân Đình. Mạc Cảnh Lê lạnh lùng nói. Mạc tướng tuân chỉ. Nhìn thần sắc dữ tợn của Mạc Cảnh Lê, các tướng lĩnh không dám nhiều lời, chỉ trầm giọng lĩnh mệnh. Một thị vệ vội vàng cầm một phong hàm đi đến bên Mạc Cảnh Lê hai tay trình lên. Mạc Cảnh Lê mở ra nhìn thoáng qua, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua mọi người cuối cùng rơi lên người Lão Mộc Dương Hầu. Lạnh nhạt nói, Mộc Dương Hầu lưu lại, những người khác lui ra đi. Mọi người đồng cảm nhìn Lão Mộc Dương Hầu một cái, ồn ào lui ra ngoài. Mạc Cảnh Lê cầm phong thư trong tay, lạnh nhạt nhìn Mộc Dương Hầu nói, Mộc Lão Hầu ra. Ngươi biết rõ trong phong thư nói người nào đúng không? Lão Mộc Dương Hầu thấy căng thẳng, chỉ sợ là người có quan hệ với mình đấy. Nghĩ nghĩ, cẩn thận từng ly từng mà nói, Hoàng thượng. Thế nhưng mà tối hôm qua Giao Cơ và Mộc Liệt. Trong lúc nhất thời, Lão Mộc Dương Hầu chỉ cảm thấy tâm tình hết sức phức tạp.